Trứng đỏ mặt, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5. Mèo Elmi, trung ngư, trung còi. Chào buổi tối bạn học Mạnh. Mèo Elmi, hôm nay tớ gọi cậu. Sao cậu lại chạy? Trung còi, cậu muốn lấy lại vở ghi sao? Mèo Elmi, không phải, vì thế mà cậu chạy à? Trung còi, xem là vậy đi. Mèo Elmi, hừ, trung còi, bạn học Mạnh, sao vậy? Mèo Elmi, không có gì, vở ghi cậu đang cầm kia không có tác dụng gì đâu. Trung còi, mèo Elmi, để tớ soạn lại quyển khác cho cậu, mai qua chỗ tớ mà lấy. Đích thân tới, trung còi, bạn Mạnh à, cậu tốt quá đi. Mèo Elmi, mai phải đích thân tới tìm tớ. Biết chưa, chuyện võng du, trung còi. À, mèo Elmi, nếu không tớ vứt vào sọt rác. Trung còi, tớ sẽ tới, nhất định tớ sẽ tới tìm cậu. Trời có dáng núi đao biển lửa tớ cũng sẽ đi. Mèo Elmi, ngoan, đi ngủ đi. Trung còi, chúc bạn Mạnh ngủ ngon. Mèo Elmi, ngủ ngon. Cách chương.